Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 140, Thu Phục Thất Yêu. Giống, theo này màu tím long mạch cuồn cuộn, tần vân trong cơ thể, một đạo đáng sợ vô biên long ngâm vang lên, theo này đạo long ngâm, tần vân phảng phất thấy một đầu mấy vạn trượng màu tím thần long. Tại hư không nhìn xuống chính mình, phù phù, phù phù, ngoặc kép, từng đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Trong sơn cốc, bảy con cấp bảy yêu thú, toàn bộ quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, thất con yêu thú thân thể, không ngừng run rẩy. Tần Vân hai tay cùng chân trái long hồn. Tại thời khắc này, cũng trầm mặc lại, màu tím long mạch, quả nhiên đáng sợ. Tần Vân vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng thu lại long lực. Cái kia mênh mông long uy biến mất. Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lực lượng trong cơ thể. Màu tím long mạch, mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng lại không phải Tần Vân. Hiện tại có thể muốn làm gì thì làm vận dụng. Tần Vân đoán chừng, mình nếu là toàn lực thi triển màu tím long mạch lực lượng, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, chính mình liền sẽ triệt để kiệt lực. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, lực lượng khôi phục bảy thành. Tần Vân mở ra hai con ngươi, một đạo tử mang theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Tần Vân trên người khí tức cũng lần nữa khôi phục lại. Trong sơn cốc, thất con yêu thú còn nằm sấp trên mặt đất, thấy Tần Vân tỉnh lại, từng con yêu thú bắt đầu thấp giống lên. Mà tại thâm uyên cổ viên trên lưng, Long Bảo Bảo thì đang nắm lấy bộ lông của nó tại đi lại bàn đu dây. Cái kia vui cười bộ dáng, xem Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát. Mẹ nó, đây chính là một đám cấp 7 yêu thú a, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Đúng rồi, vừa rồi ta thi triển màu tím long mạch thời điểm, Long Bảo Bảo tựa hồ cũng không có sự tình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi thi triển màu tím long mạch thời điểm, thất con yêu thú trực tiếp chấn nhiếp quỳ trên mặt đất, chỉ có Long Bảo Bảo tựa hồ không có một chút việc, nằm tại trong ngực của hắn, một mặt thoải mái dễ chịu bộ dáng. Một long một khô lâu, có thể đơn giản sao? Tần Vân khóe miệng có chút co lại, cái kia vô sỉ khô lâu đủ để quét mới Tần Vân tam quan. Này Long Bảo Bảo đi theo hắn đi ra thế, có thể đơn giản mới là lạ. Các ngươi thất con yêu thú, thân thể đều thu nhỏ đến trong vòng một trượng. Nhìn xem thất con yêu thú, Tần Vân lạnh giọng quát, giống giống, ngao ngao gào. Thất con yêu thú gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, thân thể bắt đầu thu nhỏ. Thâm uyên cổ viên thân thể biến thành một đầu nhỏ tinh tinh, mãng thì biến thành một đầu con rắn nhỏ. Hắn yêu thú của hắn cũng rút nhỏ vô số lần. Thu nhỏ về sau, thất con yêu thú cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt. Long ba ba, bọn hắn nói, bọn hắn mong muốn đi theo ngươi rời đi. Nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo thanh âm đột nhiên vang lên, mong muốn đi theo ta rời đi. Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Long Bảo Bảo, lập tức nghĩ tới, tên tiểu tử này, ít nhất cũng là long chủng, này chút yêu thú, hắn tự nhiên nghe hiểu được. Các ngươi thật mong muốn đi theo ta rời đi. Nhìn xem thất con yêu thú, Tần Vân lạnh giọng hỏi, ngao ngao gào, giống giống, ngoặc kép, thất con yêu thú thấp giống lên, nhưng nhìn xem Tần Vân hai con ngươi lại cuồng nhiệt vô cùng. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy bản đế là long tộc người? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, long tộc người, đây tuyệt đối là yêu thú bên trong chí tôn tồn tại. Đối với này chút cấp 7 yêu thú tới nói, nếu là có thể đi theo một đầu thần long, đây tuyệt đối là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. các ngươi muốn đi theo bản đế, bản đế tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi, nhưng tiến vào thế giới nhân loại, các ngươi nhất định phải nghe theo bản đế, nếu dám chống lại, giết chết bất luận tội. Tần Vân nhìn xem thất con yêu thú, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, giống, thất con yêu thú, đối Tần Vân cúi đầu xuống, tốt, thấy thất con yêu thú đều thần phục xuống tới. Tần Vân trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Bảy con cấp 7 yêu thú a, này mang đi ra ngoài, đủ để quét ngang các thế lực lớn. Long Bảo Bảo, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Chúng ta hồi trở lại Tần Thiên Quốc Đô. Tần Vân thân thể nhảy lên, rơi vào bạch sắt hổ trên thân, lập tức hướng Long Bảo Bảo âm thanh lạnh lùng nói. Gào cái gào. Hồi Tần Thiên Quốc Đô, Long Bảo Bảo gào kêu một tiếng, mang theo một đám cấp 7 yêu thú, trùng trùng điệp điệp lao ra Tề Vân dãy núi. Tề Vân bên trong dãy núi, vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất, này chút yêu thú, từng con trong lòng run sợ. Đạp đạp đạp, rốt cục, thất con yêu thú đều lao ra Tề Vân dãy núi. Tề Vân bên trong dãy núi những yêu thú khác rốt cục thở nhẹ một hơi ngẩng đầu lên. Thật là đáng sợ. Từng con yêu thú, tim đập nhanh không thôi. Tề Vân quốc đô, trong hoàng cung, toàn bộ hoàng cung, đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Mạc Vân Mạc Trùng mang theo vô số thiên đế dòng binh đoàn đệ tử, giữ vững toàn bộ hoàng cung. Hoàng cung hoàng trước điện, Trì Mộ Tịch, trên mặt ngưng trọng khôn cùng. Sư phó, còn chưa có trở lại. Trì Mộ Tịch, bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đừng nhìn hoàng cung thiên đế dòng binh đoàn đệ tử có mấy ngàn người, hơn nữa còn đều là vũ linh võ vương chi cảnh võ giả. Nhưng những người này đối vũ tông tới nói, chỉ sợ liền sâu kiến cũng không bằng. Trì Mộ cô nương, Tề Vân tông thái thượng trưởng lão đã buông xuống quốc đô. Trì Mộ cô nương, Thất Tình tông cường giả cũng đã buông xuống. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Trì Mộ Tịch vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. 14 vị vũ tông a, Tần Thiên Quốc lần này thật có thể ngăn trở sao? Trì Mộ cô nương, ngươi là đế chủ đệ tử, ngươi có khả năng. Im miệng, nhìn xem bên cạnh Mạc Vân, Trì Mộ Tịch quát lạnh một tiếng. Trì Mộ cô nương, ta, Mạc Vân, có chút muốn nói lại thôi. 14 vị vũ tông cường giả buông xuống, Tần Vân còn không trong hoàng cung, Tần Thiên Quốc căn bản cũng không có thể ngăn cản. Sư phó khẳng định sẽ trở lại. Trì Mộ Tịch bàn tay nắm thật chặt cái viên kia truyền âm phù đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng Trì Mộ Tịch cũng không có bóp nát. Không sai, đế chủ khẳng định sẽ trở lại. Mạc Trùng trong mắt cũng vô cùng kiên định, hắn tin tưởng Tần Vân khẳng định sẽ trở lại. Chỉ cần Tần Vân trở về, vậy coi như là thiên hoàng lão tử tới, bọn hắn cũng không sợ. Đế chủ sẽ trở lại, đế chủ sẽ trở lại. Ngoặc kép, hoàng trước điện, từng đạo thanh âm vang dội keng keng. Một đám thiên đế dòng binh đoàn đệ tử trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, bọn hắn cũng tin tưởng cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh khẳng định hội trở về. Tần Vân, cút ra đây. Nhưng ngay lúc này, hoàng cung bên ngoài một cỗ lạnh ngạo vô biên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, mười mấy cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng hoàng cung điên cuồng trấn áp tới. Này một cỗ lực lượng phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Trong hoàng thành, tất cả võ giả mặt mũi tràn đầy trong lòng run sợ nhìn xem hư không. Đây là lục đạo tông tuyệt thế vũ tông, còn có Ma Tình tông cường giả a, hơn 10 vị vũ tông, Tần Thiên Quốc có khả năng ngăn trở sao? Tần Thiên Quốc xong, cái này Tu La Đế quá cuồng vọng, coi như hắn thiên phú mạnh hơn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thiên vực cường giả hay sao? Ngoặc kép, toàn bộ hoàng thành, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Hư không bên trong, cái kia mênh mông khí tức, thật sự là thật là đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.